Ma thần thiên quân, chương 740, rời đi, khóc chuyện audio.com, chấm, thiên địa chân hòa, cho ta hiện, trung niên nhân cùng thiên quân kịch đấu nhìn đến chín đạo tạo hóa thần quang đánh về phía mình thì cũng không dám sơ suất mà lập tức gầm lên. Mà giống như chịu đến hắn triệu hoán, thiên không bên trên một đoàn lam sắc hỏa diễm xuất hiện. Đại địa bên dưới thì là một đoàn hoàng sắc hảo diễm lao lên. Trung niên nhân kia lấy thân mình làm dẫn, dĩ nhiên tiếp nối hai loại hỏa diễm này lại với nhau. Đốt, sau đó một cái sát na hắn lại gầm lên, hai tay khẽ giao lại một chỗ thì một cỗ kinh người trước nhiệt quét ra bên ngoài. Nó nhiệt độ kinh khủng lập tức đem không gian bên trong khóa vực truyền tống đại trận này vặn vẹo lợi hại. Dĩ nhiên là một bộ muốn đem toàn bộ thiên địa đốt cháy. Ông, hoành, chín đạo tạo hóa thần quang mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng quét đến thì gặp đến trước nhiệt khủng bố đốt lên. Chấn động liên hồi, sau đó cả hai như không chịu được lực lượng của đối thủ nên đã bạo tạc. Lực lượng hỗn loạn cùng sóng nhiệt quét ngang mà ra, đứng mũi chịu sào gần nhất chính là trung niên nhân kia như chịu đến trọng kích lùi lại mấy bước. Khuôn mặt nháy mắt đỏ lên ho ra ha ngụm máu. Ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị cùng sợ hãi nhìn về phía thiên quân đang ở xa xa. Xem ra đúng là không cần đến trăm năm, thiên quân ánh mắt nhìn đến hắn thì khẽ cười nhạt nói. Nói đoạn thì cũng hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía trung niên nhân kia. Đối phương hiện tại đã bị thương, có thể nhanh chóng kết thúc rồi. Hỏa dung thiên địa, trung niên nhân kia ánh mắt biến đổi gầm lên. Nhất thời xung quanh phương viên nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Lấy trung niên nhân làm trung tâm thì hỏa diễm như là hư không hiện ra đem phương viên mấy dặm che lại. Bản thân hắn thì biến mất ở bên trong biển lửa. Hừ, muốn chơi ta sẽ tận tình phụng bồi. Thiên quân nhìn thấy những này thì hừ lạnh nói. Theo hắn ý niệm khẽ động thì hơn trăm cái liệt nhật cũng xuất hiện phía sau hắn. Từ xa nhìn lại sẽ thấy cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Hai chỗ bất đồng hỏa diễm đang ở thế đối đầu, để xem hỏa diễm của ngươi mạnh hay là thái sơ chân hỏa của ta mạnh. Thiên quân linh thức không thể nhìn đến trong hỏa hải tình cảnh nên cũng không thể làm ra công kích. Đã như vậy hắn liền lấy hỏa khắc hỏa, tại công kích bên dưới hắn không tin không dò ra được trung niên nhân kia vị trí. Ông, suy, theo ý niệm của thiên quân điều khiển. Hơn trăm cái liệt nhật lập tức lao vào bên trong hỏa hài. Dưới sự điều khiển của hắn thì những liệt nhật điên cuồng va đập xung quanh. Đem chỗ hỏa hải này quấy động đến không thành hình. Theo như thiên quân suy đoán thì trung niên nhân kia cho dù lại vận dụng hỏa diễm đến che giấu thân thể. Đồng thời ở chữa thương đi nữa thì cũng sẽ không chạy ra trong phạm vi đó. Hắn lấy những liệt nhật kia quấy loạn lên thì chắc chắn sẽ thấy được một chút manh mối. Ngươi còn trốn được sao? Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Thời gian không được bao lâu hắn đã nhận ra một chỗ di chuyển khác lạ trong hỏa hài. Khẽ nhếch mép lên phi thân lên lao vào hỏa hài. Trực diện chỗ đó, luân hồi tịch diệt, một bàn tay khẽ phẩy ra. Thiên địa cứ như thế mà chôn vùi lan hướng chỗ kia. Nơi nó đi qua hỏa hải bên trong hỏa diễm lập tức bị dập tắt. Uy thế vô cùng bá đạo. Không tốt, thế nhưng đánh đến chỗ mục tiêu kia một khắc thiên quân ánh mắt lập tức biến hóa. Đáy lòng thầm hô không ổn. Hắn công kích vậy mà đánh vào hư vô. Nói cách khác chỗ kia di động khác lạ không phải là trung niên nhân kia bản thể. Hoặc cũng có thể nói là do trung niên nhân kia cố ý tạo ra nhằm đưa thiên quân vào bẫy. Chậm, tại thiên quân cảm thấy không ổn thì bên tai hắn vang lên tiếng quát lạnh. Cả hỏa hải bên trong đột nhiên cuồng bạo lên, tiếp đó một cỗ áp lực to lớn ép thẳng lên người thiên quân. Ánh mắt khẽ biến một cái thì thiên quân dưới chân cũng hiện lên vô cực đồ. Oanh, hỏa hải tại trong nháy mắt áp xúc lại thành một khối đầu đường kính chưa đến một trượng. Nó vô cùng chuẩn xác đem thiên quân bao lại. Tiếp đó liền là bạo tạc, uy lực của nó không biết bao lớn nhưng thiên quân cho dù đang đứng ở bên trong vô cực đồ cũng chịu đến thương tổn nhất định. Nơi ngực một hồi khó chịu, hắn thậm chí đã cảm thấy cổ họng có chút ngọt, không thể không thừa nhận ngươi đích xác là một cái thiên tài. Bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường tắc cường trị, nhớ cho kỹ, hôm nay giết ngươi là Viêm Hoàng của Viêm Thần Tông. Thiên quân còn không có định trụ lại thân thể thì bên tai vang lên một giọng nói. Đồng thời với đó một bàn tay thuần nhất từ hỏa diễm tạo thành đánh về phía ngực của thiên quân. Tại trên đó hỏa diễm tỏa ra lực lượng vượt qua bất kỳ loại hỏa diễm nào mà hắn từng tiếp xúc. Thậm chí chính là thái sơ chân hỏa của hắn cũng có chỗ không bằng. Thục, trung niên nhân một chảo này như có dung kim phần thạch uy năng. Nó một khi tiến đến ngay lập tức đã đem thiên quân nhục thân đánh xuyên. Bàn tay lõm sâu vào thân thể của thiên quân. Bất quá ngay tại lúc này thiên quân lại ngẩng đầu lên nhìn trung niên nhân tràn đầy quỷ dị cười cười. Người sau một cái sát na lập tức đã cảm thấy không ổn. Hắn một bàn tay lại như đánh vào hư vô, phía trước mặt hắn cỗ nhục thân kia lại như là không chân thực. Ngươi nói không sai, cường tắc cường trị, nhớ cho kỹ, hôm nay giết ngươi là giả thiên chí tôn. Thiên quân nhếch mép cười cười, một cái ý niệm khẽ động thì mi tâm bạch quang khẽ lóe lên đã ngay lập tức đánh lên mi tâm của trung niên nhân. A hát, khoảng cách quá gần, tốc độ công kích kia lại quá nhanh. Trung niên nhân muốn tránh cũng không kịp, tại chỗ hét thảm, hắn đang muốn lui lại phía sau thì đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình như bị nhiếp đi. Cảm giác đau đớn truyền đến để hắn điên cuồng giãy giụa bật ngược trở lại. Công kích linh hồn, a hát, linh hồn của ta, Viêm Hoàng lùi lại phía sau kinh hãi. Hắn linh hồn bên trong truyền đến đau đớn vô tận, nhìn đến một khắc thì lập tức kinh hãi hô lên. Thế nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian hành động. Trước đó một đám liệt nhật được thiên quân tế ra đều hướng về phía hắn lao đến. Hoành, hoành, Viêm Hoàng còn không kịp phản ứng thì đã bị hơn trăm cái liệt nhật đánh lên người. Nó uy năng mạnh mẽ để cho thương thế của hắn nháy mắt lại càng thêm nghiêm trọng. Mà bên kia thiên quân đạo công kích hủy diệt tiếp theo đã đến. Ông, xíu. Chín đạo tạo hóa thần quang mang theo hủy diệt uy năng trực tiếp đánh lên người Viêm Hoàng. Hắn một chút nhưng cũng không có thời gian chuẩn bị nên cũng chỉ có thể cắn răng phun ra một ngụm tiên huyết. Dĩ nhiên là ở thôi động bí pháp nào đó. Ông, hoành, huỳnh, ngay tại trước khi công kích của thiên quân đánh đến thì trên người Viêm Hoàng đột nhiên nổi lên một vòng nhiệt khủng bố. Nó giống như là một tấm khiên chắn muốn cản lại chín đạo tạo hóa thần quang. Một công một thủ, va chạm nháy mắt lập tức sinh ra kinh người cuồng bạo lực lượng quét ngược mà ra. Tại chỗ va chạm một cái thân hình chật vật lập tức bị đánh bay ngược về phía sau. Vù, thiên quân đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Thân hình khẽ chuyển một cái lập tức đuổi theo. Không nhân lúc này lấy mệnh của Viêm Hoàng thì còn đợi đến khi nào đây? Viêm Hoàng đang ở bay lùi lại thì đồng tử đột nhiên co rụt. Trước mặt hắn thiên quân nhưng đã xuất hiện, đồng thời với đó càng là một trưởng vỗ xuống. Luân hồi tịch diệt, thiên quân mặt không biểu tình, một trưởng vỗ xuống thẳng ngực của Viêm Hoàng. Tịch diệt lực lượng khủng bố đủ để tiêu diệt tất thảy mọi vật càn. Bành, hự, Viêm Hoàng trước ngực lập tức lõm xuống. Theo một tiếng va chạm mạnh vang lên thì hắn thân thể lập tức như là lưu tinh bắn thẳng xuống đại địa. Trong lúc đó cũng là lạnh rên một tiếng đau đớn, máu tươi tràn ra, chết đi, thiên quân lại nâng tay lên, liệt nhật lại theo đó xuất hiện, theo hắn hạ tay xuống thì tất cả đều như nhận hiệu lệnh trực tiếp oanh kích về phía Viêm Hoàng. Trận chiến này cũng nên chết đi rồi, hoành, hoành, theo từng tiếng nổ vang lên thì Viêm Hoàng khí tức cũng cấp tốc yếu bớt. Cuối cùng cũng là biến mất. Thiên quân nhìn cũng không nhìn lập tức quay đầu về phía thần quân cùng ma quân bên kia. Vốn đang muốn đi đến thì thân hình đột nhiên dừng lại nhìn xuống đại địa bên dưới đầy nghi hoặc. Viêm Hoàng nếu đã chết vậy tại sao thiên quân hoa còn không có đi đến tước đoạt tinh khí của hắn? Hừ, muốn giả chết, thiên quân một cái sát na lập tức đã hiểu được. Hừ lạnh một tiếng lập tức như là lưu tinh lao về chỗ va chạm kia. Hoành, tại đó vốn là bạch sắc hỏa hải do thái sơ chân hỏa tạo thành lúc này lại xuất hiện bạo tạc. Vô số tia lửa lam sắc bắn ngược ra bốn phương tám hướng. Thiên quân không cần nghĩ cũng biết cái kia Viêm Hoàng thấy giả chết đã không được. Hiện tại muốn chạy trốn. Những tia lửa này chính là nơi hắn ẩn thân. Dĩ nhiên là muốn nhờ vào cơ may mà chạy trốn. Chạy chỗ nào? Thiên quân quát lạnh một tiếng. Trên người loại kia vô lý trấn áp tất thảy áp lực truyền ra bốn phương tám hướng. Tại trong một sát na đó hắn đã vận dụng ra trấn áp chư thiên thần thông. Vô số tia lửa kia một cái cũng không chạy thoát, toàn bộ bị thần thông lực lượng trấn áp lại. Hừ, thiên quân mắt khẽ đảo qua lập tức đã phát hiện ra Viêm Hoàng vị trí. Những tia lửa kia nhìn như giống nhau nhưng lực lượng khác biệt. Hiện tại hắn đã đem tất cả khống chế lại đương nhiên lập tức nhìn ra được trong đó bí ẩn. Tìm ra Viêm Hoàng cũng không phải chuyện khó. Ông, theo hắn nhìn sang thì mi tâm cũng lóe sáng. Một đạo bạch quang bắn ngược mà ra đánh về phía một tia lửa. Đó đương nhiên chính là vị trí của Viêm Hoàng. Người sau hiện tại nhưng vô cùng kinh hãi. Hắn vậy mà thất bại trong tay một cái tu giả ở chỗ cấp thấp tiểu vũ trụ này. Đáng sợ hơn nữa đó là đối phương càng là có thủ đoạn phần đông. Thực lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, bị trấn áp chư thiên thần thông giữ lại, Viêm Hoàng đại khái cũng chỉ có thể vận dụng một chút tư duy. Hắn còn không có tỉnh táo thì linh hồn lại một lần nữa chịu đến công kích. Thương tổn lập tức tiêu thăng, sau đó hắn trước mặt tối sầm lại, trước đó hắn nhưng chỉ nhớ đến thiên quân được gọi là Già Thiên Chí Tôn. Kẻ này nếu có đề phòng từ trước, không có khinh địch thì ta muốn giết hắn cũng phải phí thêm một đoạn thời gian. Không biết vực ngoại đại quân sẽ có bao nhiêu nhân vật như thế này nữa. Thiên quân đứng một bên thầm nghĩ, hắn cuối cùng nhất vận dụng thôn hồn hư luyện quyết đem linh hồn của Viêm Hoàng tước đoạt. Thân thể của hắn cũng theo đó vô lực ngã xuống, một thân tinh hoa lập tức bị thiên quân hoa cướp lấy. Đến đây thì một đời Viêm Hoàng cũng theo đó kết thúc. Bất quá cho dù như thế hắn cũng không thể xem thường được. Ai biết được vực ngoại đại quân sẽ còn có cường giả bực nào xâm nhập Ngao Thần Tinh không đây? Trước giúp thần quân cùng ma quân một bà, sau đó lại rời đi, lắc đầu bỏ qua những này thiên quân ánh mắt chuyển hướng chỗ hỗn chiến kia thầm nghĩ. Chuyện tương lai như thế nào ai mà biết được? Hắn hiện tại chỉ có nghĩ cách nâng cao thực lực lên mới là chính đạo. Chỉ cần có thực lực nhất định thì hắn sẽ không cần sợ kẻ địch cường đại. Ông, ông, hắn sau đó cũng là lười nói. Một đám liệt nhật chớp mắt lại xuất hiện. Hắn chính thức gia nhập chỗ hỗn chiến trường kia. Hoành, hoành, tránh đi chỗ thần quân. Ma quân cùng huyết long bị ảnh hưởng đến thiên quân liền đem những liệt nhật này kích bạo. Tử thương có lẽ không ít nhưng thiên quân không để tâm nhiều. Tại hắn gia nhập chiến trường thì thiên quân hoa cũng tự chủ xuất hiện rất nhiều lao ra những tinh hoa lực lượng của những kẻ bị giết. Bản thân hắn lại là đi đến chỗ huyết long, ngươi lui ra bên ngoài, đem tất cả nhẫn chữ vật của những kẻ bị giết thu lại. Hơi nhìn một chút huyết long hắn truyền âm đi qua, sau đó hướng đến một cái hỗn độn cảnh lĩnh ngộ bốn loại lực lượng công đến. Nhất chiêu thần thông đánh ra, huyết long tại trong này chiến đấu cũng không tạo nên được hiệu quả quá lớn. Nó nhưng chỉ là đang bám theo huyết thiên đao mà chém giết linh hồn. Thu lấy huyết khí lớn mạnh tự thân, nhận được thiên quân truyền âm thì cũng không có dừng lại trong chiến trường nữa mà lập tức lui ra. Nó tuy rằng nhận chủ là ma quân nhưng nó cũng biết ma quân chính xác cũng chỉ là phân thân mà thôi. Thiên quân mới là bản thể. Dĩ nhiên đều là chủ nhân của nó. Dầm, huỳnh, thần quân cùng ma quân hai người tại trong đại quân này chém giết qua lại. Thực lực thế nhưng lại là càng đánh càng mạnh, bất quá trong này lại cũng có kẻ cùng bọn hắn thực lực sàn sàn. Đánh về lâu thậm chí có dấu hiệu lâm vào khổ chiến. Bất quá trong thời gian này bọn hắn cũng là trắng trợn giết chết rất nhiều cường giả rồi tước đoạt lấy tinh hoa. Hỗn chiến bên dưới cơ bản là không ai có thể nhìn ra môn đạo. Không tốt, Viêm Hoàng đại nhân, đã chết, thiên quân gia nhập chiến trường lập tức đem một cái hỗn độn cảnh tu luyện bốn loại trung cực lực lượng chém giết liền để cho chiến trường bên. Trên xuất hiện sáo động to lớn, nên biết đối thủ của hắn là Viêm Hoàng. hiện tại hắn gia nhập chiến trường chỗ này thì Viêm Hoàng kết cục là gì? Nhìn đến bên kia thì lập tức có kẻ nhận ra thi thể của Viêm Hoàng kinh hô. Tiếp đó vô số ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân đều là kinh hãi. Có đánh chết bọn hắn cũng không tin tưởng tại chỗ tiểu vũ trụ này lại có cường giả có thể chém giết được Viêm Hoàng. Mà lại thời gian cũng không có tính dài đâu. Hừ, đó sẽ là kết cục của các ngươi. Thiên Quân thấy vậy thì càng là hừ lạnh một tiếng. Trên thân lực lượng tối nghĩa xuất hiện. Hắn hai tay vươn ra rồi kết hợp lại một chỗ hô lên. Luân hồi đại thiên, ong, ong, thiên địa như chớp mắt tĩnh lặng. Lực lượng khắp nơi hỗn loạn đều như bị định trụ. Tiếp đó từng chút lại từng chút tan rã. Lấy Thiên Quân làm trung tâm thì phạm vi trăm dặm bên trong tất cả như đã không thứ gì tồn tại. Bên trong đó sinh linh khí tức khi mạnh khi yếu. Bọn hắn đều cảm giác được sinh lão bệnh tử. Có cái là cấp tốc già đi. Có cái lại như trải qua thời gian quay ngược. Thân thể không ngừng thu lại hóa thành trẻ con. Chưa trưởng thành, chính là lực lượng tu vi cũng là như thế trôi đi. Bọn hắn còn không hiểu thấu cái gì thì đã cứ như thế chết đi. Cái gì, vực ngoại sinh linh một đám không bị vây trong chỗ không gian kia thì kinh ngạc đến ngây người. Nhìn đến chỗ kia đều có cảm giác không chân thực. Thần quân cùng ma quân nhìn thấy như vậy cũng là kinh hãi. Cả hai không hẹn mà gặp lập tức lao về phía Thiên Quân. Người sau quyết định tại lúc này rời đi. Chỗ này đã không thích hợp cho bọn hắn lưu lại nữa. Quay về nói với những kẻ dẫn đầu của các ngươi. Có can đảm xâm nhập vào Ngao Thần Tinh không ta thì cũng nên chuẩn bị tâm lý chịu chết đi. Ở đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Vận dụng thần thông này để Thiên Quân một hơi chém giết hơn 3 vạn sinh linh. Sau khi xác nhận bọn hắn toàn bộ đã chết, thần quân cùng ma quân cũng đã đem tất cả tinh hoa lực lượng kia thu lại thì Thiên Quân cũng nhìn về phía đám vực ngoại sinh linh đại quân kia lạnh lùng nói. Nói đoạn thì hắn cùng thần quân, ma quân cũng lập tức lui ngược về phía sau, đi ra khóa vực truyền tống đại trận. Bên kia huyết long cũng hóa thành một đạo huyết mang rơi vào trên người ma quân. Bọn hắn đi rồi, đến khi Thiên Quân mấy người hoàn toàn biến mất bên trong khóa vực đại trận này thì những vực ngoại sinh linh kia mới như tỉnh mộng. Một cái cường giả như thở ra gánh nặng lẩm bẩm, Thiên Quân chém giết Viêm Hoàng đã đáng sợ. Hắn trước khi rời đi càng là đánh ra một đạo thần thông khủng bố. Đây nhưng đã khắc sâu vào tâm trí của những vực ngoại sinh linh này. Sau đó ba cái bí ẩn cường giả cùng một cái huyết long liền trở thành một trong những cái gai nhức nhối nhất trong lòng đám vực ngoại sinh linh. Bọn hắn sẽ điên cuồng mà tìm kiếm ba người cùng huyết long này để trả thù. Cách chương